Trong mắt các thú nhân, thảo dược không có tác dụng quá lớn, hiệu quả chữa bệnh cũng không tốt, tộc vu rất ít khi dùng tới. Đến nỗi hiện tại người trong bộ lạc biết tới thảo dược càng ngày càng ít. Những người khác không có hứng thú với thảo dược, cũng không hiểu sao Bách Nhĩ lại cao hứng. Tâm tư của họ chỉ đặt trên việc kiến tạo bộ lạc mới thôi. Ta nhớ từ bộ lạc đi về phía nam. Duẫn xòe ngón tay đếm một lát, mới nói. 2 ngày, có một sơn cốc, xung quanh là núi cao, chỉ có 2 cửa ra, trong đó rộng như bộ lạc Hắc Hà của chúng ta vậy. Còn có một con suối nhỏ và một đồng cỏ rộng lớn. Có một lần chúng ta săn thú đi vào đấy, lúc đó mọi người còn nói nếu bộ lạc có thể xây dựng ở đây thì tốt quá. Có điều trở về nói với tộc trưởng, ông ấy lại không đồng ý. Nặc gật đầu, chứng minh lời Duẫn nói là sự thật. Bởi vì khi đó 2 người đều chưa tàn phế, thường hay cùng nhau ra ngoài săn thú. Dựa theo lời Bách Nhĩ, chúng ta chỉ cần bắt giết hoặc đuổi mãnh thú trong sơn cốc đó đi, sau đó bịt kín 2 lối đi ở sơn cốc, sẽ không sợ mãnh thú tấn công nữa. Nặc nói, quả là một nơi tốt. Đôi mắt Bách Nhĩ lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nếu đi về phía nam, vậy sẽ gần bộ lạc Đại Sơn để đổi muối thêm một ít. Nhưng mà dùng cái gì bịt lại? Có người đưa ra ý kiến. Bởi vì cửa vào sơn cốc kia tuy khá hẹp, nhưng so với nơi khác mà nói, muốn bịt lại chỉ sợ tốn không ít công sức. Vấn đề này vừa đưa ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về Bách Nhĩ. Bách Nhĩ sửng sốt một lát, sau đó không khỏi mỉm cười. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách. Đây chỉ là ý tưởng ban đầu, muốn thực thi thật sự phải chờ khi chúng ta trải qua mùa tuyết rơi, rồi tới nhìn nơi đó mới tính tiếp được. Nếu mọi người đều đồng ý, về sau nhàn rỗi lại cùng suy nghĩ, càng nhiều ý tưởng, bộ lạc chúng ta xây dựng nên mới càng tốt càng an toàn. Không phải cái gì ta cũng làm được. Câu cuối của y mang theo chút ý vui đùa, các thú nhân cùng á thú một lát mới kịp phản ứng. Sau đó nhớ tới biểu hiện nhíu mày và tránh xa của y khi nhìn thấy các á thú nấu cơm cùng khâu gia thú, đều không khỏi cùng nở nụ cười, trong lòng cũng thân thiết hơn với y thêm vài phần. Lại không có cảm giác trên cao, không thể chạm tới được. Nói một lát, mọi người lại lu bu với công việc của mình, thế nhưng đều đặt lời Bách Nhĩ trong lòng, vô luận lúc làm việc hay rảnh rỗi đều sẽ nghĩ về chuyện dựng bộ lạc mới, trong đó còn tràn ngập khát khao cùng chờ mong. Chỉ mất hơn nửa ngày, ngoài cửa động liền bị san bằng, còn thu được không ít củ thứ thứ. Hôm sau, Bách Nhĩ dẫn các thú nhân nhàn rỗi đi ra ngoài, ở nơi gần xa trong rừng núi có dấu vết giả thú đi qua, bày vài hố bẫy. Sau đó chia các thú nhân thành 2 nhóm, thay phiên ra ngoài săn thú. Đáng tiếc không may mắn như khi mới chuyển vào sơn động, vài ngày rồi mà chưa gặp con giả thú nào, ngược lại trong hố bẫy chỉ có tiểu niết thú rơi xuống. Ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ, vì thế thức ăn của mọi người 1 ngày 2-3 bữa đổi thành 1 bữa. May mà còn có củ thứ thứ, không thì ngày trôi qua cũng rất gian nan. Qua vài ngày, các á thú đã ghép xong gia thú, treo lên dây leo đã chẳng qua, tách thành nhiều gian. Có bạn đời thì ở 1 gian, còn thú nhân độc thân thì 2-3 người trong 1 gian. Bách Nhĩ vốn muốn ở một mình, thế nhưng còn một lão á thú đơn độc, không thể chiếm 1 gian được. Vì thế 2 người ở cùng nhau, Nặc ở cùng cha con Duẫn, mọi người có quan hệ tốt, không cần phải tách ra như ở trong bộ lạc. Buổi sáng như trước phải luyện công, Mạc cùng Mục đã dần quen, các tiểu thú nhân khác cùng với Giác cũng tham gia vào. Còn các thú nhân tàn tật khác, nghe theo ý kiến của Bách Nhĩ, tìm cho mình phương thức rèn luyện thích hợp. Thí dụ như Duẫn thì tập luyện tăng cường thính lực, xúc giác với cứu giác để phân rõ hoàn cảnh. Nặc rèn luyện năng lực dùng 3 chân để nhào tới, cắn và tránh né, để sau này có ở một mình vẫn có thể sống sót được. Về phần các lão thú nhân, thì đều bắt đầu mài đá thành rìu đá, mâu đá. Bởi vì chưa tìm thấy vật liệu thích hợp, nên cung tên có lực sát thương ở cự ly xa trong lòng Bách Nhĩ vẫn không thể làm được. Ngược lại có thể cho Nặc với các thú nhân cụt chân làm 2 cái gậy trống, để họ ở trong sơn động có thể đi lại mà không cần giữ hình thù. Lão á thú ở cùng Bách Nhĩ tên là Kiều Ương, là một lão nhân rất chịu khó. Ông sửa sang gọn gàng ngăn nắp lại gian nhà 2 người ở, lại suy nghĩ làm một bộ quần áo gia thú cho Bách Nhĩ. Tuy không thể sánh bằng quần áo trước khi Bách Nhĩ xuyên qua, nhưng so với y tự chế tốt hơn không biết bao nhiêu lần. kiếp trước y đã quen được người hầu hạ, nên cũng không có cảm giác mất tự nhiên, song cũng không xem nó là việc hiển nhiên, mà ngược lại tăng thêm chiếu cố đối với lão nhân. Bởi vì đào hố vậy, sau này đi ra ngoài săn thú, Bách Nhị không phải lần nào cũng tham gia, mà chia thú nhân làm hai nhóm, một nhóm do Mạc dẫn dắt, cùng với Duẫn tính cách khá trầm ổn phụ trợ, nhóm còn lại do Giác dẫn dắt, Nặc phụ trợ. Hai nhóm thay phiên ra ngoài săn thú, bình thường Bách Nhị cũng làm cho họ chú ý năng lực phối hợp ăn ý và hợp tác với nhau. Còn y thì chọn tham gia, thỉnh thoảng cùng nhóm này đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại cùng nhóm kia đi. Như vậy không khỏi hình thành một loại cạnh tranh tốt. Hai nhóm ngầm so sánh thực lực với nhau, xem ai đánh được nhiều con mồi hơn. Có điều vì có hai người trầm ổn áp trận, nên cũng không có nguyên nhân vì không đánh bắt được con mồi mà xuất hiện tình huống quá mạo hiểm. Vào mùa tuyết, con mồi ít ỏi, có khi có thể đánh được một hai con, có khi đi không cả một ngày, cộng thêm con mồi thỉnh thoảng rơi xuống hố bẫy, dã thú không cẩn thận xông lộn vào trận pháp ngoài động, cùng với hạt thứ 30 người trong động lúc đói lúc no cho tới ngày nhìn thấy mầm non đầu tiên trồi lên trên mặt đất. Mùa tuyết rơi rốt cuộc đã qua. Bách Nhi, ngươi xem ta bắt được con gì này. Lúc chiều tối, Mục Như cơn gió nhỏ từ ngoài chạy vào trong động, trên vai khiêng một con vật đen tuyền. Từ khi mùa mưa bắt đầu, các tiểu thú nhân, ngoại trừ Cổ Mục, cũng bắt đầu cùng các thú nhân ra ngoài săn bắt. Mùa mưa thức ăn dồi dào, thế nhưng nguy hiểm không kém so với mùa tuyết rơi. Bởi vì thực vật thức tỉnh sau một giấc ngủ say, các tiểu thú nhân cần thú nhân trưởng thành chỉ dạy, phân biệt thực vật nào nguy hiểm, cần tránh xa, loài thú nào nhìn ôn thuần, đáng yêu, lại có tính tình nóng nảy cùng lực sát thương lớn, mà Bách Nhị cũng cần học tập những điều đó. Sống chung hơn nửa mùa tuyết rơi, rốt cuộc mọi người đã xác định một sự thật, đó chính là Bách Nhị quả thật không phải cái gì cũng làm được. Cái y biết đều rất kỳ lạ, mà cái y không biết lại là kiến thức bình thường trong mắt các thú nhân. Vì thế có thể trở thành người chỉ dẫn cho y, mọi người đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Về phần thân phận, sứ giả do thần thú phái xuống thương xót kẻ yếu, lúc Bách Nhĩ bị lùm dây leo quỷ thủ quấn chặt lấy không thể nhúc nhích, liền bị các thú nhân ném đi. Có lẽ Bách Nhĩ chỉ là hơi kỳ lạ thôi, chẳng phải yêu cũng chẳng phải thần, nhưng sự tôn kính của họ với y cũng không vì vậy mà giảm bớt. Tất cả mọi người đều hiểu, không có Bách Nhĩ, có lẽ bọn họ đã chết đói trong mùa tuyết rơi vừa qua rồi. Bách Nhĩ xách con vật màu đen trên vai Mục, phát hiện là một con thú lớn cỡ dê rừng, không có lông, lớp da trần trụi vừa đen vừa bóng, bao chặt lấy cơ thể nó, có thể thấy rõ đường nét bắp thịt gồ lên ở dưới. Chỉ có hai chi, đầu không lớn, trên mặt có cái mào to màu đỏ, miệng vừa cứng lại vừa dẹt, cũng là màu đỏ, hơi giống gà hay là vịt nhỉ. Con gì vậy? Y đẩy qua đẩy lại nhìn hồi lâu, phát hiện trên cổ con thú này có vài dấu răng sâu, máu vẫn chảy ra ngoài, liền biết chỗ này là vết thương chí mệnh. Từ kích thước dấu răng có thể dễ dàng nhận ra là thú nhân chưa trưởng thành cắn. Ngoài ra không có vết thương khác, có thể thấy là Mục không cần sự giúp đỡ của người khác mà bắt được con dã thú kỳ lạ đó. Đối với chuyện này, Bách Nhị tỏ vẻ rất vừa lòng. Là rát rát thú, miệng nó mổ đau lắm đấy, Mục đắc ý nói, còn không quên đem cái đùi bị mổ xanh tím của mình ra cho Bách Nhị xem. Đây là lần đầu tiên nó tự tay bắt con mồi, trong lòng vô cùng hưng phấn, dù bị thương cũng không để ý. Phải biết rằng, Cổ chỉ lớn hơn nó một chút, vào mùa tuyết rơi đã cùng Bách Nhị giết chết đa túc thú mà các thú nhân trưởng thành đều sợ hãi. Mà sau khi tới mùa mưa, Cổ bắt được con mồi đã sắp sánh bằng thú nhân trưởng thành rồi. Mục nhìn bằng mắt, lại để ở trong lòng, lần này rốt cuộc nó đã được khởi động kiếp sống săn thú, đương nhiên là cao hứng muốn nói cho tất cả mọi người biết. Tốt lắm, tối nay bảo Hải Nô thêm cơm chúc mừng ngươi. Bách Nhị cười ha ha, đưa tay vỗ vai nó, khen. Thêm cơm làm gì, tiểu Cổ bắt được nhiều con mồi như vậy cũng không đắc ý như nó. Nó thật không biết xấu hổ. Các thú nhân ra ngoài săn thú cũng liên tiếp trở lại, vừa lúc nghe thấy Bách Nhị nói, Duẫn lớn tiếng bồi vào. Tuy nói thế, nhưng trên mặt hắn tràn đầy ý cười, hiển nhiên vì nhi tử mình săn thú thành công mà cảm thấy tự hào. A phụ, Mục cũng không giận, cười hì hì xông đến. Tai Duẫn khẽ động, chuẩn xác đón được người nhào tới, có thể thấy tập luyện vào mùa tuyết rơi rất có hiệu quả, mà Cổ Vô Tội bị bọn họ liên lụy giống như không nghe thấy người khác nói về mình. Nó trầm mặc đi tới trước mặt Bách Nhĩ, buông một con trường đề thú xuống, sau đó đứng tại chỗ không nói một tiếng nào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Có bị thương không? Bách Nhĩ biết thằng bé này không thích nói chuyện, đối với ai cũng lãnh đạm, vì thế y chủ động hỏi. Cổ lắc đầu, nhưng không tránh ra. Sao thế? Bởi vì tiểu thú nhân này là cô nhi, Bách Nhĩ cũng không so đo tính lầm lì của nó, ngược lại có thêm vài phần thương tiếc, thấy nó hình như có chuyện muốn nói, nên y kiên nhẫn hỏi. Ta muốn đi theo các ngươi xem thử sơn cốc. Cổ rốt cuộc mở miệng, trong đồng tử màu nâu xám hiện lên kiên định, còn có một tia sợ hãi, có lẽ nó sợ yêu cầu của mình khiến Bách Nhĩ nổi giận. Tại sao? Bách Nhĩ sờ đầu nó, ôn hòa hỏi. Thời điểm mầm xuân đầu tiên mọc ra, các thú nhân đã quyết định chờ săn đủ thức ăn 10 ngày cho toàn bộ người trong sơn động, liền phân một số người đi xem xét sơn cốc Duẫn từng nói qua. Người đã được chọn xong là nhóm do Giác phụ trách, bởi vì trong đó có Nặc tinh thông điều tra địa hình, mà Cổ lại ở nhóm khác. Mai đã xuất phát rồi, nó suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới dám nói với Bách Nhĩ. Ta muốn là người đầu tiên nhìn thấy bộ lạc mới của chúng ta. Ta muốn từ đầu cùng mọi người xây dựng bộ lạc. Nó đã sớm không có gia đình rồi, mà đem bộ lạc trở thành nhà của mình, nên nó không muốn bỏ qua bất cứ một giai đoạn nào trong quá trình thành lập bộ lạc cả. Được, Bách Nhĩ mỉm cười nói, không làm khó tiểu thú nhân. Y có thể hiểu cảm thụ của thằng bé, khát vọng của người không có gia đình. Cổ hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ sẽ dễ dàng đạt được mục đích như vậy, khiến nó nhất thời thẫn thờ đi. Thất thần làm gì? Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Bách Nhĩ vỗ nhẹ lên đầu nó, cười nói, đồng thời xoay người cầm hai con mồi ném trước mặt mình, đi ra ngoài xử lý. Mãi đến khi y rời đi, Cổ mới lấy lại tinh thần, không khỏi ngây ngốc cười. Mục nhìn thấy, trong lòng có chút ghen tị, lại có chút hâm mộ. A phụ, con cũng muốn đi. Nó nói nhỏ với Duẫn, giọng nói tràn ngập ý cầu xin. Không được. Duẫn không cho nó thương lượng. Tại sao ạ? Cổ có thể đi mà. Mục hơi tủi thân, cảm thấy hình như mọi thứ nó đều thua kém Cổ. Vì Cổ đi rồi, con mới càng không thể đi. Nhóm chúng ta lập tức thiếu hai người, tới lúc đó sao mà săn thú được. Duẫn nghiêm túc vuốt đầu nhi tử, chậm rãi nói. Vừa nghe lời này, Mục nghĩ một lát, được rồi, con không đi nữa. Nó không ngờ hóa ra mình lại có tác dụng lớn như vậy. Lại vì ánh mắt chuyển qua Cổ mà không thấy khóe miệng Duẫn thoáng hiện lên ý cười. Hôm sau, mang theo thịt á thú đã nướng, túi nước bằng da thú, cùng với dao đá, mâu đá, Bách Nhĩ, Cổ cùng nhóm Cổ Giác xuất phát tới sơn cốc. Đường ra vào trận pháp các thú nhân đã sớm quen thuộc, ngay cả đi mấy bước cũng không cần đếm nữa. Về phần biến hóa tiếp tục xâm nhập phức tạp hơn một chút, mà cùng Mục còn có vài tiểu thú nhân lưu lại, vào mỗi buổi sáng rèn luyện đều được Bách Nhĩ truyền thụ hết lần này qua lần khác, cũng học được thấu đáo, nói không ngoa để họ bày bố một trận pháp đơn giản cũng được. Nên bên sơn động Bách Nhĩ hoàn toàn yên tâm, bởi vì phối hợp ăn ý, nhóm người dễ dàng tránh được nguy hiểm trên đường, cũng không mất hai ngày đã tìm được sơn cốc theo lời Duẫn nói. Sơn cốc đó giống như con thoi ngược khổng lồ, hai đầu nhỏ, ở giữa lớn, xung quanh là những ngọn núi dốc đứng. Bởi vì quá nguy hiểm, ngoại trừ động vật thông thường có thể leo trèo như vượn và khỉ cùng các loài chim bay trên trời, các loài thú khác đều không thể vượt qua. Trong sơn cốc mọc đầy cây cối cao to, hai bên sông lại có mảnh đất trống lớn, chỉ có bụi cây, cỏ dại cao cỡ người trưởng thành. Bách Nhĩ đi qua mới phát hiện dưới mấy bụi cây, cỏ dại vẫn đọng tuyết kia trải đầy sỏi và cát mịt bị xói mòn đến bóng loáng. Biểu hiện thật lâu trước kia nơi này từng có con sông lớn chảy qua, cũng có khả năng là ao hồ. Con sông này chảy từ đâu tới? Y chỉ vào thượng nguồn của con sông, hỏi Nặc. Ta không rõ. Nặc lắc đầu, lúc trước chỉ là do săn thú nên tới đây, sao lại nghĩ tới chuyện tra xét ngọn nguồn con sông chứ? Bách Nhĩ không truy hỏi tiếp nữa, mà cẩn thận xem xét cấu tạo, tính chất đất đai của vùng đồng bằng này, phát hiện dưới lớp cát sỏi quả thật có một lớp bùn nâu đen thật dày, trong lòng y đã khá vừa lòng. chỉ là vẫn có chút lo lắng nếu thượng nguồn có lũ, có thể nhấn chìm nơi đây không? Vì thế đoàn người theo con sông đi lên trên. Ước chừng đi cả buổi, phía trước không còn đường nữa. Một dòng nước từ huyệt đá dưới vách núi tuôn ra, hợp với con sông nhỏ họ theo tới. Gọi là con suối nhỏ nghe có vẻ thích hợp hơn. Bách Nhị thấy thủy động kia như thế nào rồi, liền nghĩ nó không có khả năng chôn vùi toàn bộ sơn cốc đâu. Bởi vậy có thể suy đoán ra vùng đồng bằng kia hồi trước có khả năng lớn là một hồ nước bình lặng. Nếu không cần lo lắng nước nhấn chìm sơn cốc, như vậy cuối cùng chỉ còn lại làm sao thiết lập phòng ngự, sau đó chậm rãi tu kiến phòng ốc trong bộ lạc. Về phần vài người dân bản địa trong sơn cốc này, từ lúc họ tới đây, cũng chưa gặp qua dã thú khá nguy hiểm nào, nên tạm thời có thể không cần chú ý tới. Mặc dù như thế, trước khi màn đêm buông xuống, Bách Nhĩ vẫn bày ra trận pháp đơn giản ở địa phương, ẩn nấp để phòng ngừa ngộ nhỡ. Buổi tối, nhóm lửa ở giữa vùng hoang vu, mấy người ngủ đêm ngoài trời. Bởi vì mùa tuyết rơi mới qua, nên tạm thời không cần lo trời đổ mưa, chỉ là hơi lạnh thôi. Nếu dùng đá, thứ nhất tìm không đủ, thứ hai nếu đi khai thác, vì thiếu nhân thủ, lại không có công cụ tiện lợi, chỉ e đợi tới mùa tuyết rơi tiếp theo, chúng ta vẫn không có cách hoàn thành. Trong ánh lửa, Bách Nhị cùng những người khác thương lượng cách bịt kín miệng cốc. Lúc này họ có 9 người tới đây, có thể xuất lực chỉ có 6, bao gồm cả Bách Nhị. Trước mùa tuyết rơi kết thúc, Bách Nhị đã luyện vòng tiểu chu thiên, nội lực tăng nhanh gấp mấy lần so với trước kia. Hiện tại y đã có thể không sợ hãi mà chiến đấu với thú nhân. Chờ khi y thông suốt cả vòng tiểu chu thiên, liền có thể hiểu rõ từng chi tiết kinh lạc người nơi đây. Khi đó sẽ truyền công pháp này cho người thích hợp. Đơn độc ở thế giới này, Trung Quy vẫn luôn cảm thấy cô tịch, cũng chỉ có học vấn trong tinh ngờ ngực y làm bạn, nói cho y biết mình còn chút liên quan với thế giới kia, mà y cũng không muốn giấu một thân văn võ kinh luân này, cứ thế cho tới khi y chết đi, nó cũng sẽ biến mất sạch sẽ theo y. Nếu chặt cây làm hàng rào, dựa theo chiều ngang của miệng cốc, hai bên cộng lại, cây to cỡ 5 người ôm cũng không thể ít hơn 20 cây được. Ngược lại có thể dùng cây ở đây, còn có thể nhân dịp phát quang mảnh đất. Chúng ta chỉ có 2 cái rìu, kể cả chia ra chặt, ít nhất cũng mất 10 ngày, cộng thêm đào đất chôn cây, sẽ cần vài ngày nữa, nếu cố gắng cũng có thể làm, nhưng không phải là chủ ý hay nhất. Vì làm gấp gáp, cột gỗ cũng không thể chắc chắn kéo dài được, tới lúc đó chúng ta lại phải nghĩ cách tiếp. Y cẩn thận phân tích thời gian tiêu tốn cùng ưu khuyết điểm của mỗi biện pháp với mọi người. Các thú nhân nghe thấy, mày đều nhíu lại, bọn họ vốn ít người, mất nhiều sức lực ở đây nếu một lần không thể thành công thì rất bất lợi cho họ. Bởi vì họ còn phải xây dựng bộ lạc, còn phải đi săn, còn phải đi đổi muối. Quá nhiều việc, chỉ dựa vào 20-30 người làm, quả là cố hết sức. Hay là làm theo như ở sơn động đi. Sau một thời gian trầm mặc dài, Nặc lên tiếng, bày trận có thể tạm thời ngăn dã thú, chờ chúng ta yên ổn ở đây, lại chậm rãi dùng đá bịt kín miệng cốc. Chuyện này Trung Quy không thể một chốc một lát là làm xong được. So sánh hai cách với nhau, bày trận đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Các thú nhân khác sôi nổi tán đồng, ngay cả tiểu thú nhân cổ mặt cũng đầy nghiêm túc gật đầu theo. Bách Nhĩ đương nhiên không có dị nghị, mọi người thương lượng thỏa đáng xong. Vài thú nhân sắp xếp ca gác đêm, liền tách ra đi ngủ.